kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành, ấn hành năm 2011. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ cho tác giả Nathan Bennett và Stephen Miles, dịch giả Mai Cẩm Linh, Hiệu Đính, Phương Thúy và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Tinh Văn Media. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 6 chương và được chúng tôi chia thành 11 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Trong phần đầu của quyển sách Cẩm Nang Giám Đốc Điều Hành, trước hết chúng ta cùng đến với phần mục lục của cuốn sách. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời mở đầu. Chương 1. Giới thiệu. Chương 2. Vai trò tầm quan trọng của COO hiện nay. Alexander Motorola, cựu COO của Sun Microsystems. Carol Batts, Autodesk. John Brock, cựu CEO của Inbub và COO của Cadbury Swaps. Kenneth Freeman, Convert Kravis, Robots & Co. Mike Lowry, cựu CEO của Siebel Systems và IBM. Chương 3. Công việc của nhân vật thứ 2. Joe Leonard Etran, cựu COO của Eastern Airlines. Fred Plows, American Standard Companies, cựu COO của Allied Signal. Steven Reinemann, PepsiCo, cựu COO của PepsiCo. Kevin Scherer, Amgen, cựu COO của Amgen. William Swanson, Raytheon, cựu chủ tịch của Raytheon. Chương 4. Công cuộc tìm kiếm COO. Craig Redrap, Starbucks, cựu COO của Pepsi Bottling Group. Dale Yoakam, chuyên viên tư vấn, cựu COO của Apple Computer. Robert Herborn, Herborn Group, cựu COO của Microsoft. Jim Donald, Starbucks. Shantanu Narayan, Adobe Systems. Bill Newty, NCR, cựu COO và CEO của Symbol Technologies. Chương 5. Chiêu mộ và quản lý một COO. Vincent Perrault, Heidrick & Struggles. Dan Rosenwein, Yahoo. Bruce Stan, The Hatchery, cựu COO của Mattel. Mort Toffer, Custer Top Capital, cựu phó chủ tịch của Dell. Mena Webb, eBay. Wendell Wicks Corning. Chương 6. Kết luận. Trong phần tiếp theo, chúng ta cùng đến với những lời khen tặng dành cho Riding Shotgun, vai trò của COO. Điều gì tạo nên mối quan hệ hữu hảo giữa tổng giám đốc và giám đốc điều hành, COO? Tại sao trong nhiều trường hợp mối quan hệ này lại không đạt hiệu quả như dự định? Trong cuốn sách này, Miles và Bennett đã đưa ra những quan điểm được suy xét toàn diện, có cơ sở về các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của COO trong doanh nghiệp ngày nay, thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng. Đây là một cuốn sách rất hay và hữu ích dành cho những ai đang cân nhắc bổ nhiệm chức vụ này. Lucien Angiari, Phó Chủ tịch phụ trách nhân sự của Avon Products. Làm việc dưới sự lãnh đạo của một tổng giám đốc yếu kém quả thực là một nỗi thống khổ. Ngược lại, dưới sự dẫn dắt của một tổng giám đốc tài năng, vị trí giám đốc điều hành COO là công việc đáng mơ ước nhất trên thế giới, điều hành và thể hiện khả năng của bản thân. Paula Rosbot Reynolds, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn Safeco. Miles và Bennett đã thẳng thắn trình bày một vấn đề vô cùng quan trọng nhưng lại ít được nghiên cứu, vai trò, tính cách, sự phù hợp và các yếu tố mang lại thành công cho COO. Có một vài cá nhân kiệt xuất luôn thành công trong mọi trường hợp, tuy nhiên mức độ thành công lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vai trò, năng lực bản thân, điều kiện, vòng đời, loại hình doanh nghiệp, sức mạnh tập thể, năng lực của Tổng Giám đốc. Phải thừa nhận rằng các tác giả đã làm rất tốt khi khéo léo sâu chuỗi các yếu tố trên lại với nhau để cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện về vai trò của COO trong sự thành công của doanh nghiệp. Jim Williams, Tổng Giám đốc của Texas Pacific Group. Những bài học được đề cập trong cuốn sách này rất hữu ích với ban giám đốc, người đứng đầu bộ phận nhân sự và các tổng giám đốc khi họ xem xét việc lên kế hoạch kế vị và thiết kế cơ cấu tổ chức. Dale Morrison, Chủ tịch kiêm CEO của McCain Foods Limited. Vai trò của giám đốc điều hành COO ngày càng trở nên quan trọng khi người đứng đầu các doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm trong nội bộ. Họ đối mặt với một câu hỏi, liệu công ty có tiếp tục phát triển khi nhân vật số 2 trở thành nhân vật số 1? Riding Shotgun sẽ giúp trả lời câu hỏi đó cũng như nhiều nghi vấn khác về vai trò của COO trong cấu trúc doanh nghiệp hiện nay. John Beresford, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự của The Pepsi Bottling. Giám đốc điều hành COO là vị trí lãnh đạo quan trọng trong hầu hết các doanh nghiệp. Điều này đặc biệt chính xác trong ngành công nghiệp sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Việc bổ nhiệm đúng người vào ban giám đốc và đảm bảo rằng họ sẽ thành công là một nhiệm vụ bức thiết. Những thông tin được trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp các tổng giám đốc cũng như ban giám đốc xác định và lựa chọn được COO xứng đáng. Chuck Goodyear, CEO của BHP Billiton. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tập trung vào hiệu quả hoạt động của mình và lên kế hoạch tìm người kế vị của tổng giám đốc như hiện nay, cuốn sách này sẽ giúp các thành viên trong ban giám đốc thẩm định năng lực của người lãnh đạo kế cận và đảm bảo duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Carlos Cardoso, tổng giám đốc của Kennametal. Để tiếp tục nội dung của cuốn sách, xin mời quý vị cùng khosachnói.com.vn đến với lời cảm ơn của tác giả. Xin gửi lời tri ân đến những người đã giúp chúng tôi đạt được thành quả tốt đẹp này. Xin cảm ơn John Thompson và Joe Gregor, phó chủ tịch của Hydric & Struggles, vì đã nhiệt tình giới thiệu và giúp đỡ chúng tôi thực hiện phỏng vấn với các giám đốc điều hành. Tương tự, xin cảm ơn Linger Kent vì đã giúp chúng tôi đưa ra những lời giới thiệu bổ sung. Tại Georgia Tech, các sinh viên như Kelly Dyer, Jeff Morton, Evan Gibson, JP Seriani và Mike Ogdorf đã tham gia hỗ trợ chúng tôi thực hiện các nghiên cứu cơ bản và đóng góp nhiều ý kiến quý giá cho cuốn sách này. Tiếp theo, chúng tôi muốn cảm ơn Jason Dallmayer, giám đốc tuyển dụng, và Higgins, chuyên gia tư vấn về nghệ thuật lãnh đạo cho Hydric & Struggles, vì sự đóng góp của họ vào quá trình nghiên cứu cũng như xây dựng các tình huống được trình bày trong cuốn sách này. Đồng cảm ơn Rich Rosen và Fred Adair, chuyên viên cao cấp về tư vấn nhân sự của Hydric & Struggles. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Mary Weldell của công ty Hydric & Struggles, người đảm nhận trọng trách nặng nề nhất, lên lịch hẹn phỏng vấn và quản lý quá trình ghi chép. Cuối cùng, xin cảm ơn những người lịch thiệp đã dành thời gian cung cấp các khái niệm về vai trò COO để chúng tôi có thể chia sẻ lại cho các bạn. Xin được gửi lời cảm ơn đến những người muốn giữ bí mật danh tính của mình và những người được nêu tên dưới đây. Carol Bass, Autodesk. John Brock, cựu CEO của Imburb và COO của Cadbury's Webs. Jim Donalds, Starbucks. Ken Freeman, Converse, Travis, Roberts & Co. Robert Herbold, Herbold Group, cựu COO của tập đoàn Microsoft. Lois Juliber, phó chủ tịch đã nghỉ hưu, cựu COO của Colgate-Palmolive. Raylan, Kleiner, Perkins, Caulfield và Byers, cựu COO của Oracle. Mike Lowry, Siebel Systems, IBM. Joe Leona, Airtrend. Santanu Narayan, Adobe Systems. Bill Nutty, NCR, cựu COO và CEO của Symbol Technologies. Vincent Perro, công ty tư vấn lãnh đạo Hydric & Struggles. Fred Post, American Standard Companies, cựu COO của Light Signal. Steve Reinemann, PepsiCo, cựu COO của PepsiCo. Dan Rosewhite, Yahoo. Kevin Scherer, Amgen, cựu COO của Amgen. Bruce Stan, The Hatchery, cựu COO của Mattel. William Swanson, Raytheon, cựu giám đốc Raytheon. Mark Toffer, Castletop Capital, cựu phó chủ tịch của Dell. Andrew Weidman, Celtic House. Craig Weatherup, Starbucks, cựu COO của Pepsi Bottling Group. Mayna Webb, COO, eBay. Wendell Wicks, Corning, cựu COO của Corning. Chuck Wilson, Marks & Spencer. Dale Yoakam, nhà tư vấn, cựu COO của công ty máy tính Apple. Ed Zander, Motorola, cựu COO của Sun Microsystems. Chúng ta cùng tiếp tục đến với lời mở đầu của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Các tựa sách viết về nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp đang tràn ngập trên thị trường và mỗi năm lại có vô số tác phẩm được xuất bản. Nếu bạn gõ từ khóa leadership trên amazon.com thì sẽ thu được kết quả là 16.000 tựa đề. Trong khi đó, thao tác tương tự với từ khóa CEO chỉ cho ra 3.000 tựa đề. Thật là ngạc nhiên, việc tìm kiếm với từ khóa CEO sẽ khiến phần mềm quản lý dữ liệu trang web đặt ra câu hỏi là liệu bạn có ý định tìm kiếm từ khóa CFO hay không. Dù không có ý định đó, nhưng trước đề nghị này đưa ra, chúng tôi cũng bắt đầu thử xem sao. Kết quả tìm kiếm cho ra 239 tựa đề, chẳng thấm vào đâu so với 16.000 hay 3.000. Sau đó, chúng tôi kiểm tra trên công cụ tìm kiếm về chủ đề mình quan tâm, người có quyền lực thứ hai trong công ty, giám đốc điều hành, COO. Việc tìm kiếm ấy đã gợi cho chúng tôi ý tưởng viết cuốn sách này. Kết quả tìm kiếm bao gồm một bài báo trực tuyến có tựa Ai cần đến COO của Stuart Reynolds, Makosu Okamoto và nhiều kết quả khác, một đoạn phim ngắn định dạng VHS có tên Bill và Cool, một cái clay hình lưỡi liềm dùng cho xe ô tô, một con búp bê biết cười làm duyên và thì thầm, Giggles and Cools. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ người ta chưa viết tắt những thuật ngữ được sử dụng trong doanh nghiệp, hoặc đơn giản là cách tìm kiếm thiếu sự rõ ràng cần thiết nên chưa đạt hiệu quả. Tuy nhiên, khi tìm kiếm với cụm từ Chief Operating Officer, COO, kết quả thu được có vẻ khả quan hơn. Cuốn sách nổi tiếng của David Heyman và Warren Bennis, Co-Leaders, The Power of Great Partnerships, tạm dịch là Đồng lãnh đạo, sức mạnh đến từ sự hợp tác. Một bài báo trực tuyến và một thông báo về COO do Association Management ban hành, một ấn phẩm do American Society of Association Executives phát hành. Mặc dù tỷ lệ không quá chênh lệch như trên, nhưng kết quả tìm kiếm trên Google cũng phác họa một hình mẫu tương tự. Kết quả tìm kiếm các từ khóa Chief Executive Officer, Tổng Giám đốc, Chief Financial Officer, Giám đốc Tài chính, Chief Operating Officer, Giám đốc Điều hành lần lượt là 35,4 triệu, 23,3 triệu và 14,9 triệu. Những chỉ bảo văn hóa đại chúng này chỉ là hai trong nhiều yếu tố góp phần củng cố luận điểm của chúng tôi rằng vai trò này chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ. Nhà điều hành số 2 là một vai trò vô cùng quan trọng nhưng cũng rất phức tạp và chưa được hiểu biết đúng đắn. Trên thực tế, sẽ có người tranh luận rằng đây là công việc khó khăn nhất trong công ty. COO thường là cá nhân chủ chốt, chịu trách nhiệm cho những thành tích hàng ngày, hàng quý. COO đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện các chiến lược do đội ngũ quản lý cấp cao phát triển. Trong nhiều trường hợp, COO là người đang được bồi dưỡng hay đang được thử thách để trở thành tổng giám đốc CEO của công ty. Chúng ta vẫn có xu hướng cho rằng mục đích chính của những nỗ lực này là nhằm đào tạo người kế vị, giống như Jay Conger và David Netler đã lưu ý. Khi CEO thất bại trong việc chuẩn bị một người kế vị triển vọng và bất ngờ bị sa thải, đột nhiên ngã bệnh hay qua đời, ban giám đốc thường lựa chọn nhà điều hành số 2 cho vị trí này. Kỳ thực, lý do của sự lựa chọn này rất đơn giản. Nhân vật có quyền lực số 2 chính là trợ thủ đắc lực của CEO và đã có kinh nghiệm trong việc đối mặt với các thử thách của công ty. Hơn nữa, các CEO mới được bổ nhiệm gần đây đều được thăng chức từ vị trí COO. Chúng ta có thể kể ra một số nhân vật nổi tiếng như Sam Palmisano, IBM, Bill Swanson, Raytheon, Kevin Scherer, Amgen, Kevin Rollins, Dell Computer. Như chúng tôi sẽ trình bày chi tiết trong cuốn sách, vai trò này tự nó đã mang những đặc điểm độc đáo, phần lớn là do những đặc tính của doanh nghiệp, của lĩnh vực hoạt động và bản thân CEO. Cuối cùng, một nghiên cứu mang tính học thuật về vai trò COO đã cho ra một phát hiện khá bất ngờ. Hiệu quả hoạt động của những công ty có COO lại kém hơn so với những công ty không có vị trí này. Tóm lại, những yếu tố trên sẽ chỉ ra rằng đâu là những nỗ lực mang tính hệ thống có thể hỗ trợ cho việc tìm hiểu thấu đáo hơn về vai trò này. Trong trường hợp nào thì công ty nên có vị trí COO, làm sao để bố trí nhân sự phù hợp nhất cho vị trí đó, chọn ứng viên nội bộ hay thuê ngoài, những năng lực ứng viên cần phải có. COO cần được tư vấn những gì để hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Đây là mục đích của chúng tôi. Vì chưa có nhiều nghiên cứu về vai trò của nhân vật số 2, chúng tôi lựa chọn cách phỏng vấn với những nhà điều hành đã và đang đảm nhận cương vị COO và những người sẽ đưa ra quyết định, chẳng hạn như CEO, về việc nên hay không nên bổ nhiệm vị trí COO. Ngoài ra, chúng tôi đã phỏng vấn các chuyên gia tư vấn chuyên về mảng nhân sự, những người có kinh nghiệm trong việc giúp các doanh nghiệp xác định và tuyển chọn các cá nhân xuất sắc vào vị trí COO. Chúng tôi hy vọng rằng phương pháp này sẽ tạo ra một chủ đề hay, và quan trọng hơn là những gì được trình bày trong sách sẽ phần nào giúp cho độc giả định hình được vai trò của COO. Nathan Bennett, Stephen Miles, Atlanta, Georgia, tháng 12 năm 2005. Quý vị và các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn đến với những thông tin đầu tiên của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung tiếp theo. Người đọc Văn Hoàng.